Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 705, Tô Nhiên hiện thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Hồ, Đại Huyết Nghiêu nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện là một vị thân mặc thanh sắc pháp bảo yểu điệu thiếu nữ. Mặt mang bạch sắc khăn lụa, khí chất bất phàm, sơ lược vừa nhìn, hắn đã xác định, người chơi nữ tuyệt đối có được nghiêng thế có tư thế. Ta nhận thức ngươi, Đại Huyết Nghiêu nghi hoặc gãi gãi đầu, lên tiếng hỏi, lẫn nhau không nhận thức, nhưng ta nhận thức nước đổ khó hốt. Hắn nắm ta cho ngươi mang vài câu, khác làm chuyện điên rồ. Hắn một hồi đi ra, người chơi nữ chính là Bơ Tiểu Sinh. Nàng đối với trên đài Đại Huyết Nghiêu tướng Tô Nhiên lời chi tiết truyền đạt. Về phần người này có nghe hay không? Vậy không liên quan chuyện của nàng. Đại huynh đệ, Đại Huyết kiêu ngạo con ngươi nhất thời sáng ngời, nhếch môi nở nụ cười. Ha ha, ta liền biết Đại huynh đệ hội để giáo huấn hắn. Vừa nghĩ tới phúc thủy sẽ đến, Đại Huyết Nghiêu trong chớp mắt kiên cường rất nhiều. Chỉ thấy hắn thô to thủ trưởng nắm thật chặt lên, giơ cao chỉ thiên, xếp đặt một cái quốc tế thông dụng mắng chửi người thủ thế. Cao giọng cười nói, tiểu tử, huynh đệ của ta đón lấy đi ra, một hồi liền có ngươi đẹp mắt rồi, để cho ngươi lại đắc ý, đáng đời. Nước đổ khó hốt, chúng ta chính là hắn. Bất Phũ Chi Hạc tùy ý phá lên cười. Hắn đã đem Đại Huyết Nghiêu ngoan thoại trở thành chê cười. Đối với hắn mà nói, có chuôi này hai tay đại kiếm bằng thân, thần quỷ không sợ, huống chi một cái nho nhỏ người chơi. Ngươi hội nhìn tận mắt, huynh đệ của ngươi là như thế nào bị ta trà đạp đến chết. Hoa ha ha ha a, ngươi, hừ, nhìn xem giống như tên điên mặt nạ của không khác người chơi. Đại Huyết Nghiêu trùng điệp hư một tiếng, không được thay vì tranh luận, quay người nhảy xuống lôi đài, an tâm đương nổi lên người xem. Có nước đổ khó hốt, trên vai gánh nặng, rốt cục tới có thể cởi xuống. Ngươi rất tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thương kèn đạp ca công hội. Kiêm mặt mang lụa trắng người chơi nữ đối với Đại Huyết Nghiêu nói đến. Trong giọng nói mang theo đối với thực lực của hắn khẳng định. Thương kèn đạp ca công hội, Đại Huyết Nghiêu ngây ngẩn cả người. Này công hội hắn căn bản không có nghe nói qua. Chẳng lẽ là vừa thành lập, ngay tại Đại Huyết Nghiêu ngây người, này người chơi nữ cười khẽ một tiếng, ôn nhu trong ánh mắt toàn bộ đều tiểu ý, dí dỏm nói. Đại huynh đệ của ngươi thế nhưng là tại trong công hội của ta ôi. Ngươi đây cũng không biết, Đại huynh đệ, Đại Huyết Nghiêu hai mắt nhất thời thả quang, có thể vừa mới kích động, trong chớp mắt lại héo hạ xuống, nghề nghiệp của ta quá rác rưởi. Đi cũng chỉ hội kéo các ngươi chân sau, hoàn toàn chính là một cái đả tương du, liền không chiếm dùng các ngươi công hội danh ngạch, ngươi quá coi thường chính ngươi. Bơ Tiểu Sinh buồn cười nhìn xem chất phác trung thực Đại Huyết Nghiêu. Đoán chừng ngươi trả lại không có ý thức được, vừa rồi này mấy chiến, đã vì huyết chiến cái nghề nghiệp này chỉnh ngay ngắn danh. Chúc mừng ngươi. Tuy bại nhưng vinh, thật sự, Đại Huyết Nghiêu hưng phấn lên, có thể còn không đợi hắn nói tiếp, các người chơi xung quanh tất cả đều nổi lên dỗ dành. Đại Huyết Nghiêu, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem huyết chiến nhân vật này chơi như vậy trơn trượt. Đoán chừng ngươi hẳn là huyết chiến chức nghiệp đệ nhất nhân. Chấm, đúng vậy à, Nghiêu huynh, ngươi thật là lợi hại. Cái nghề nghiệp này đoán chừng muốn trong tay ngươi hỏa đi lên. Nãi nãi, lúc ấy tay ti tiện, xóa một cái 25 cấp huyết chiến nhân vật, bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận, người anh em, thêm cái hảo hữu quá, đệ đệ của ta vừa vặn muốn chơi trò chơi, ta một sẽ đi đề cử hắn luyện cái huyết chiến, đến lúc đó thỉnh giáo ngươi, như thế nào thêm điểm tương đối phù hợp. Nghiêu ca ca, ngươi có bạn gái hay không nha? Nhân gia muốn vì ngươi sinh con nghé tử. Các người chơi vây quanh Đại Huyết Nghiêu, thiện ý nở nụ cười. Điều này làm cho Đại Huyết Nghiêu lần đầu tiên cảm nhận được tôn nghiêm cùng ngang hàng. Nhớ ngày đó, hắn muốn gia nhập luyện cấp đội ngũ đều khó như lên trời. Liền cái sắc mặt tốt đều lợi nhuận không đến. Mà bây giờ, rốt cục tới thủ có hoa nở thấy trăng sáng. bọn họ đem mình làm người nhìn. Đại huyết nghiêu không để lại dấu vết xoa xoa có chút phiếm hồng hốc mắt. Trùng điệp gật gật đầu. Hảo, ta gia nhập, dụ dỗ một cái cường lực thành viên. Bơ tiểu sinh cười càng ngọt. Ai đúng rồi, quên hỏi, ngươi là đệ muội a, nữ oa rất tuấn. Ta đại huynh đệ thật tinh mắt. Bơ tiểu sinh nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác trôi qua 5 phút đồng hồ. Hội trưởng, đại huynh đệ như thế nào còn chưa tới? Thật sự là gấp chết người. Đại huyết nghiêu đã biết mỹ nữ bên cạnh tên là Bơ Tiểu Sinh. Là thương kèn đạp ca công hội hội trưởng. Hắn chả lại hiểu rõ hội trưởng cùng đại huynh đệ giữa là trong sạch. Thiếu chút náo loạn chê cười. Ai biết, dù sao mỗi lần tổ đội nhiệm vụ thời điểm, đều cần chờ hắn rất lâu. Gia hỏa này chưa bao giờ mang hồi thành quyển trục. Bơ Tiểu Sinh đã thành thói quen đối với Tô Nhiên chờ đợi. Cũng liền không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, có thể các người chơi khác liền không giống với lúc trước. Bọn họ chờ tới bây giờ, kiên nhẫn đều nhanh cũng bị sạch sẽ, bắt đầu thì thầm to nhỏ, có thậm chí bắt đầu hoài nghi nước đổ khó hốt e sợ này mặt nạ người chơi. Có trực tiếp nói thả bồ câu, dù sao nói cái gì đều có. Khu vực thông cáo, chích nước đổ khó hốt. Đến cùng còn dám hay không tới, không dám tới cũng không sao, tiếng kêu ra ra, cố gắng lão tử sẽ bỏ qua ngươi, không hề nghi ngờ, này đạo thông cáo chính là bất vũ chi hạc thủ bút, cầm một mình hắn đặt xuống ở trên sinh tử đài lâu như vậy. Trong nội tâm bực bội vô cùng, đại huyết vênh váo có thiếu chút nhảy lên sinh tử đài, lại bị Bơ Tiểu Sinh cho kéo lại. Đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến từng trận tuôn rơi thanh âm. Các người chơi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái áo đen mặt nạ người chơi từ trên trời giáng xuống. Rơi vào sinh tử đài, cùng bất vũ chi hạc xa xa tương đối. Thật sự là bất khả tư nghị, phúc thủy đại thần dĩ nhiên là bay tới. Quá nét mực, một cái hồi thành quyển trục liền có thể giải quyết vấn đề. Lại để cho mọi người ở chỗ này chờ lâu như vậy. Này nước đổ khó hốt có phần đùa nghịch đại bài. Bất kể thế nào nói. Phúc thủy đại thần đã tới. Một hồi có thể nhìn thật là náo nhiệt. Ha ha, nhớ tới liền kích động. Phúc thủy đại thần có phi hành thần kỹ. Này bản thân đã dựng ở bất bại chi địa. Này mặt nạ chiến sĩ. Thật sự là tự rước lấy nhục. Các người chơi vừa nhìn thấy Tô Nhiên bản tôn. Đã bạo phát một hồi tiểu cao chiều. Điều này làm cho Tô Nhiên trong lòng có chút xấu hổ. Chính mình đối với thuấn di phương diện này xác thực thuộc về dân mù đường hàng loạt. Truyền tống lâu như vậy, mới tới Hoàng Thành, thật sự là không có người nào. Về phần Tô Nhiên vì sao biết bay lấy lên đài. Nói nhảm, một đống người chơi ô ương vây quanh lôi đài. Để cho hắn đi như thế nào đi lên. Người rốt cuộc đã tới. Bất vũ chi hạc nghiền ngẫm nhìn xem Tô Nhiên. Vẻ mặt khinh bỉ nói. Như thế nào không lo rùa đen rút đầu sao? Dù sao đều là một đao. Thật sự là không bằng co đầu rút cổ tại trong mai rùa của ngươi. Ngươi, quá mức, muốn nói nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Tô Nhiên lần này quả thực bị bất vũ chi hạc cho tức giận đến không nhẹ. Tô Nhiên chậm trì hoãn trong nội tâm nổi giận tâm tình. Dùng bao hàm ánh mắt của sát ý nhìn về phía bất vũ chi hạc. Lạnh kêu lên, mạng của ngươi, ta thu, chấm, ta quá mức, ngươi ti em giết ta 2 lần liền không quá phận sao? Cái gì cho má logic? Lão tử báo chính là tử thù, chỉ có làm thịt ngươi tài năng giải hận. Bất vũ chi hạc càng nói càng phẫn nộ, đến cuối cùng trực tiếp gào lên. Lão tử có thể có hôm nay, toàn bộ đều bái ngươi ban tặng. Nói xong, bất vũ chi hạc dùng sức đập phá chính mình mặt nạ trên mặt một chút. 2 mắt biến thành một mảnh huyết hồng. Cách chương.